Lão nạp phải hoàn tục. Tập 123. Xuống núi đi. Ăn cơm đã, cơm nước xong xuôi, lại uống nước gánh nước. Phương Chính chỉ bàn ăn nói, Trần Đại Niên mới nhớ ra, đã giữa trưa, Trần Đại Niên ăn khác nhóm Phương Chính. Hắn ăn cơm bình thường, nhưng gạo này là gạo sạch không có thuốc. Cảm giác cũng ngon hơn cơm ở nhà nhiều. Nam tử trung niên ăn ba chén cơm, sau đó không đợi người, nâng thùng nước muốn xuống núi. Phương Chính liếc qua Hồng Hà Nhi, nó khổ sở gặm bát, vừa ăn vừa đi theo Trần Đại Niên, tránh cho nam tử trung niên không cẩn thận lộn cổ xuống vách núi, một mệnh bay luôn. Buổi chiều, tốc độ gánh nước rõ ràng nhanh hơn, mặc dù mỗi lần đều bệt thở hồng hộc, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đồng thời cũng té sưng mặt sưng mũi. Nhìn nam tử trung niên rất có tinh thần, Phương Chính cũng có phương án trong lòng. Đến tối, Phương Chính lại bóp chân cho Trần Đại Niên. Dùng châm cứu đã thông một chút kinh lạc, kích hoạt thần kinh bị tê liệt, mở những kinh mạch bị chặn lại. Lúc trị liệu, nam tử trung niên chỉ cảm thấy hai chân có một chút cảm giác, nhưng chính hắn cũng không dám xác định. Dù sao, đã liệt quá nhiều năm, hiện tại hắn cũng không chắc cảm giác là gì. Cuối cùng, chỉ coi đó là ảo giác. Ban đêm, Trần Đại Niên và con khỉ ngủ chung một chỗ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Đại Niên lại khiêng thùng nước xuống núi. Đi vài bước, vì còn mãi nghĩ. Hai chân đụng phải đá, nam tử trung niên vô thức kêu đau một tiếng. Vì đã có kinh nghiệm, hắn kịp thời đứng vững. Vừa muốn phàn nàn hai câu, sực tỉnh, mới nhìn chằm chằm hai chân mình. Hồng Hải Nhi cười nói, A Di Đà Phật, chúc mừng thí chủ. Trần Đại Niên kích động nhìn hai chân, bờ môi trùng trùng. Chân của nam tử trung niên cảm thấy đau. Đã bao nhiêu năm rồi, chính hắn cũng không nhớ. Lần gần nhất mình cảm giác được đau là lúc nào. Hắn muốn cười, cũng muốn khóc. Thế là Trần Đại Niên cười rơi nước mắt, chống đỡ gậy nhanh chóng xuống núi. Lần này, mỗi bước đi, nam tử trung niên đều sẽ đặt chân xuống. Quả nhiên, càng cảm nhận càng phát hiện. Tri giác hai chân như đang trở lại. Thần y, thần y! Trần Đại Niên vừa xuống núi, vừa nói thầm. Xuống núi, múc nước, lên núi, đổ nước, uống nước, lại xuống núi. Trần Đại Niên như điên cuồng, vừa đi vừa chạy, căn bản không dừng lại. Cho đến lúc, Phương Chính nhìn hai tay nam tử trung niên không ngừng trung trung, bảo nam tử trung niên dừng lại, nam tử trung niên mới không cam lòng ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Đại sư, chân của tôi có thể chữa được chứ? Trần Đại Niên hỏi, Phương Chính cười cười không nói gì. Đúng lúc này, Trần Đại Niên, điện thoại vang lên, cầm lên nhìn, áy náy cười cười, đi đến một bên nghe. Ba đang ở đâu vậy? Cả nhà đều đang đi tìm ba đừng làm chúng con sợ. Bên kia điện thoại, Trần Oanh Oanh nức nở kêu lên. Trần Đại Niên vội vàng nói, Oanh Oanh à, không phải ba đã nói rồi sao, đừng lo, ba ở trên núi cầu y mà. Trần Oanh Oanh nói, trên núi cầu y à, nhiều bệnh viện lớn như vậy đều bó tay, ba lên núi. Ừ, ba về nhà đi, hay ba nói cho con, ba ở đâu, con đến đón ba. Được rồi, ba biết con lo cho ba mà, nhưng mà ba không có sao, con yên tâm đi. Ngày con kết hôn ba sẽ đến. Trần Đại Niên nói, ba nói đó nhé, nếu ba không về con sẽ không kết hôn, con cũng không để yên cho ba. Trần Oanh Oanh làm nũng nói. Trần Đại Niên ha ha cười nói, ừ, ba sẽ đến mà. Vâng. Lúc này Trần Oanh Oanh mới cúp điện thoại. An ủi xong, Trần Đại Niên lại tiếp tục gánh nước, Phương Chính không ngăn, gật đầu. Một ngày lại đi qua, đến tối. Phương Chính tiếp tục giúp Trần Đại Niên hoặc là kinh mạch, đồng thời kích thích tế bào hoạt tĩnh. Hắn cũng biết quá trình mới chỉ là bắt đầu. Mặc dù nam tử trung niên rất cố gắng, hắn cũng rất cố gắng, nhưng muốn cho một người ngồi xe lăn mấy năm đứng lên như bình thường là quá khó. Ngày thứ ba, Trần Đại Niên lại có thể cảm giác được rõ ràng hai chân tồn tại, đồng thời có thể làm một chút động tác đơn giản, nhưng muốn đứng lên thì vẫn không được. Thấy thời gian trôi qua từng chút, nam tử trung niên lòng nóng như lửa đốt. Đại sư, không còn cách nào khác ư? Trần Đại Niên hỏi, Phương Chính gật đầu, lại lắc đầu. Trần Đại Niên nói, Đại sư, ý thầy là gì? Có thể đi hay không, đã không ở chỗ bần tăng, mà là ở thí chủ. Thí chủ tin mình, có thể đi, thì có thể đi. Nhưng nếu chính thí chủ cũng không tin mình, cho nên thí chủ còn không đi được. Trần Đại Niên ngây ra một lúc, sau đó trầm tư, hắn thật sự có thể đi rồi sao? Quá nhiều năm không đi, quá nhiều bệnh viện phán tử hình. Nhưng lên trên núi, Hòa Thượng nói cho hắn biết 3 ngày là có thể đi, thật sự là chân được chữa trị, càng ngày càng tốt. Nhưng 3 ngày, quá ngắn. Nam tử trung niên cũng muốn đi, nhưng mỗi lần thử dụng chân lại hoảng sợ phát hiện, hắn đã quên đi như thế nào. Đại sư, tôi... Trần Đại Niên còn muốn nói điều gì, Phương Chính lại duỗi một ngón tay chỉ vào mi tâm của nam tử trung niên nói. Nếu như gặp phải vấn đề, thì thí chủ phải hỏi tâm mình, hỏi xem thí chủ có làm được không. Nó sẽ cho thí chủ đáp án và sức mạnh. Nói xong, Phương Chính chắp tay nói, A-di-đà-phật, thí chủ, xuống núi đi. Trần Đại Niên còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Phương Chính quay người rời đi, cùng thời gian trên điện thoại, cuối cùng nam tử trung niên khom mình, hành lễ, rồi rời đi. Ra khỏi núi, Trần Đại Niên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con sói trắng, trên đầu sói là một con sóc nhỏ, bên cạnh là một con khỉ và một tiểu hòa thượng. Nhìn họ, Trần Đại Niên khom người hành lễ. Mặc dù chỉ có 2-3 ngày, nhưng nam tử trung niên biết rõ, nếu không có tịnh tâm và tịnh pháp, hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Nếu không có họ cổ vũ, trợ giúp, hắn cũng không kiên trì nổi. Đại sư huynh, tứ sư đệ, chú ấy đang xoay người hành lễ. Wow, lại có người hành lễ với sư phụ nhỉ? Con sóc hưng phấn kêu lên. Hồng Hà Nhi cũng vui vẻ, nó đã lớn như vậy rồi, đánh vô số người. Nhưng là giúp đỡ người khác được nể phục thật đúng là chỉ có một. Nó chưa từng trải nghiệm, chỉ cảm thấy ấm áp, trong lòng nó hầm hập. Cái cằm không tự chủ dương lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thì căng thẳng, hừ hừ nổi. Có gì lạ đâu, nhớ năm đó, tại địa bàn của đệ. Ai nhìn thấy đệ, mà không khơm mình hành lễ. Trương, đứng lên đi. Con sóc còn không lên tiếng, cá mặn đã xông ra từ trong nước. Thở ra bọt nước, cười hắc hắc nói, được rồi, đừng có mà vờ nữa, muốn đắc ý giả ngầu thì nhanh nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, qua rồi không có lần nữa đâu. Con sóc nghe xong, vừa định nói, sao ông lại nói sư đệ như vậy, thì thấy Hồng Hà Nhi nhếch môi nở nụ cười, đắc ý, cười hắc hắc nói. Nói thật, cảm giác này, thật con mẹ nó thoải mái, ha ha, đại sư huynh thì sao? Ờ, đại sư huynh đâu? Cậu nói con chó nổi điên kìa ư. Cá mặn nhìn về phía phương xa, mấy tên nhìn theo. Độc Lan không biết đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi, đang vui chơi nhảy từng lăn lộn trong đống tuyết. Đại sư huynh chẳng giống sư huynh gì cả, quá không ổn trọng. Hồng Hải Nhi thầm nói, sau đó nhanh chân chạy tới, hét lớn. Đại sư huynh để đến đây, đón lấy quả pháo tuyết đi. Độc Lan cúi đầu nhìn móng vuốt, có vẻ như không nặng được bóng tuyết nên chạy mất. Hồng Hà Nhi cười ha ha đuổi theo. Mặc dù Trần Đại Niên đã đi, nhưng vì những này tên dở hơi tồn tại, chùa vẫn còn náo nhiệt. Nhóm Độc Lan chơi đùa tung tăng. Phương Chính đứng ở cửa tra vào, ngửa đầu nhìn trời mây, thầm nói, nhất chỉ thiện sư, người có nhìn thấy không, năm ngoái vẫn còn con đứng đây lải nhải, năm nay nhà chúng ta đã có mấy đệ tử, càng ngày càng náo nhiệt rồi, chắc người cũng vui lắm. Các đệ tử chơi đùa xong, Hồng Hải Nhi thành công cởi lên lưng Độc Lan chạy trở về, hưng phấn hù. Sư phụ, Trần thí chủ còn không thể đi, thầy giúp đỡ chưa hết, nếu không chúng ta đi qua xem một chút đi, nếu thật sự không được, con sẽ lén dùng thần thông, giúp Trần thí chủ một chút, được không ạ? Phương Chính cười mắng, sao, con giúp người thành nghiện rồi à? Hồng Hải Nhi cười khúc khích. Phương Chính nghĩ nghĩ, bởi vì đưa vật, đưa đến tay, đưa một nửa thì không ổn thật. Đúng lúc này, con sóc kêu lên. Cá mặn, ông cầm điện thoại ai đấy? Đám người lập tức nhìn sang, cá mặn đang cầm một cái điện thoại thật, nhưng nó không biết dùng, chỉ đang nghịch lung tung mà thôi. Hồng Hà Nhi nói, hình như của Trần thí chủ. Cá mặn, sao ông lại cầm? Cá mặn đảo mắt nói, nhặt được, trách tôi à. Nói xong cá mặn ném điện thoại cho Phương Chính, hắn nhìn một chút, quả nhiên là của Trần Đại Niên. Hình nền là ảnh nam tử trung niên còn trẻ, ôm con gái học cấp 2, có thể thấy lúc đó hắn vô cùng vui vẻ. Sư phụ, đồ vật của người ta, chúng ta không thể giữ được mà, đem trả lại chứ ạ. Hồng Hà Nhi vừa tìm được một cái lý do xuống núi. Phương Chính cười mắng. Bây giờ, thầy đang nghi ngờ, rốt cuộc là con muốn giúp Trần thí chủ đứng lên, hay là muốn xuống núi chơi đây? Hồng Hà Nhi cười ngây ngô. Phương Chính gật đầu nói, cũng được, đi xem một chút đi. Sư phụ, con cũng muốn đi. Độc Đăng chủ động xin xuống núi. Nó tính chán rồi, nếu xuống núi, tham gia hôn lễ, vậy chắc chắn có ăn uống sướng. Không đói được nên mới tích cực như vậy. Hồng Hải Nhi không cần nói, chỉ cần xuống núi nó luôn là đứa tích cực nhất. Con sóc cũng tò mò, khỉ cũng tò mò. Cá mặn trong nước, mặc dù không có lên tiếng nhưng đôi mắt đã nói rõ hết thảy, nó cũng hiếu kỳ, cũng muốn đi. Cá mặn chỉ ở trên linh sơn, không thấy Phật Đà nhà ai kết hôn. Mà địa phương khác biệt, phong tục khác biệt, nó rất hiếu kỳ hôn lễ dưới đây là như thế nào. Phương Chính hất ống tay áo nói, đã như vậy, đóng cửa cùng đi. Dạ, đám người cùng hô to. Nhưng trước khi đi, Hồng Hà Nhi bóp một cái thủ ấn lên núi nhất chỉ. Nếu là có người trộm cắp vật trong chùa, nó sẽ biết trước tiên, sau đó phi về dạy dỗ đối phương làm người. Làm xong biện pháp an toàn, Hồng Hà Nhi vùng tay, tượng vân bay lên không, mang theo đám người. Rất nhanh họ đã tìm được Trần Đại Niên, bắt xe đi về nhà. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn Sơn Hà ở Hắc Sơn Thị, Tân Lang Tân Nương đang đứng tại cửa mỉm cười chào đón khách. Nhưng nụ cười của cô dâu hơi gượng, ánh mắt lo lắng, luôn luôn duỗi cổ nhìn, thỉnh thoảng cầm điện thoại từ chỗ phụ dâu, bấm mấy lần, bên kia là thuê bao. Bạn ấy cũng không biết, điện thoại đang được Phương Chính cầm, họ đang bay ở không trung, có pháp lực che lắp hành tung, tín hiệu cũng bị che đậy, điện thoại không gọi được. Đi được nửa đường, Trần Đại Niên đã phát hiện điện thoại rơi mất, nhưng nam tử trung niên vội vã trở về tham dự hôn lễ nên không quay lại tìm. Trần Oanh Oanh càng chờ càng lo lắng, thấy sắp 12 giờ, MC cũng tới thúc giục mấy lần. Trần Oanh Oanh lo lắng nhón chân, nhìn, nức nở nói, sao ba em còn chưa tới, ba nói sẽ tới mà. Oanh Oanh à, em đừng vội, ba đã nói sẽ tới thì chắc chắn sẽ tới, chúng ta chờ một chút nhé. Lưu Dịch nói, anh nói xem có phải ba tức giận nên không tới không? Trần Oanh Oanh nói ra nỗi lo của mình. Lưu Dịch không chắc, dù sao trước đó Trần Đại Niên đã hết sức phản đối họ kết hôn sớm, nhưng họ vẫn thực hiện vì được Tức Như Tâm ủng hộ, nếu ba không đến thì cũng không khó hiểu. Đang lúc hai người đứng ngồi không yên, cửa ra vào xuất hiện một bóng người ngồi xe lăn, rõ ràng là Trần Đại Niên. Mặc dù nam tử trung niên có thể chống gậy đi, nhưng đâu nhanh bằng xe lăn. Tính ra dùng xe lăn nhiều năm rồi sẽ tiện hơn, vì thời gian đang gấp, nam tử trung niên vẫn quyết định ngồi xe. Nhìn thấy Trần Đại Niên, Trần Oanh Oanh nhẹ nhàng thở ra, cùng Lưu Dịch nhìn nhau, lập tức bật cười, chạy đến đón. Vừa thấy mặt, Trần Đại Niên lại hỏi, mấy giờ rồi? Nhìn Trần Đại Niên đầy mồ hôi, mặt thì đỏ lên. Trần Oanh Oanh đau lòng lau mồ hôi, đồng thời nói, mấy giờ cũng không sao cả, ba đến là tốt rồi, nếu ba không đến, con không có ý định kết hôn. Nói đến đây, Trần Oanh Oanh bật khóc, vừa nãy quá lo lắng. Trần Đại Niên ha ha cười nói, nhóc ngốc, con kết hôn, lấy chồng, chuyện lớn như vậy, sao ba có thể không đến? Đi, nhanh lên, nhân sinh đại sự không thể quá giờ lành. Vâng, Trần Oanh Oanh gật đầu đẩy Trần Đại Niên đi lên phía trước. Lưu Dịch thì theo ở phía sau. Vừa đi, Trần Oanh Oanh vừa hỏi ba mình hai ngày vừa rồi đã đi đâu. Trần Đại Niên nói, ba lên núi tìm cao nhân chữa bệnh. Chương, đi theo sư phụ có thể bị đói. Sau đó thì sao? Sau đó liền đẩy xe lăn trở về ạ? Trần Oanh Anh hừ hừ nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Ba bị lừa rồi. Trần Đại Niên câu bày nói, Oanh oanh không được nói như vậy, người ta thật sự là cao nhân, y thuật đó không thể nói. Trần Oanh Oanh hỏi, vậy chân của ba đã tốt chưa? Trần Đại Niên nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu, vừa định nói gì đó thì Lưu Dịch nói, ba, bây giờ cao nhân này nhưng rất nhiều, khắp nơi đều có, coi như tính mệnh trên một con phố. Thật nhiều cờ hiệu đều là để cái gì mà hậu nhân của Trương Tam Phong ở đó lừa lọc đấy. Trên tivi không phải đã nói sao, bây giờ không có ai là cao nhân cả, đều là bọn lừa đảo. Trần Đại Niên câu mày, đại sư có phải cao nhân hay không tự trong lòng ba biết, hai đứa con đừng nói gì nữa. Hôm nay là ngày vui của hai đứa, ba cũng không trách tụi con. Trần Oanh Oanh vẫn muốn nói, Lưu Dịch kéo cô lại. Cô nàng mới không tiếp tục hỏi. Ba người vào sảnh, ở cổng có một bà người đang ngồi, nhìn thấy Trần Đại Niên lập tức có người lên tiếng. Ôi, Đại Niên, nghe nói anh lên núi tìm cao nhân sao? Thế nào, chân đỡ chưa? Trần Đại Niên sửng sốt nhìn Trần Oanh Oanh và Lưu Dịch, hai người liền đỏ mặt, hiển nhiên tin này lộ ra từ miệng hai người. Trần Đại Niên đúng túng cười cười với đối phương. Vẫn chưa tốt, chẳng qua, có khởi sắc, người ta là cao nhân thật sự, y thuật lợi hại lắm. Mọi người nghe vậy liền cười, có điều trong tiếng cười, phần lớn là không tin, còn có vài phần thông cảm, hiển nhiên bọn họ vẫn cho rằng Trần Đại Niên bị người ta lừa. Trần Đại Niên thấy vậy nén giận trong lòng. Y thuật của Phương Chính hắn biết rõ, nhiều bác sĩ đều không có cách với chân của hắn, mà đến chỗ Phương Chính mới 2 ngày hơn không đến 3 ngày, hắn đã có thể cảm giác được sự tồn tại của hai chân. Chỉ việc này kêu một tiếng cao nhân đã không có tí gì quá đáng. Phương Chính có ân với Trần Đại Niên, hắn tự nhiên không muốn thanh danh Phương Chính bị người ta bụi bác, thế là nói. Các người đừng có không tin, chân tôi bây giờ đã có cảm giác rồi, đoán chừng chữa không bao lâu nữa, liền có thể đi lại. Ha ha, vậy chúc mừng anh Trần. Một vài người cười nói chúc mừng, có điều lời đó nghe vào tai Trần Đại Niên lại không có ý gì tốt. Trần Đại Niên cũng biết mấy người này không có ác ý, câu hỏi trước đó cũng chỉ trêu đùa mà thôi, đến lúc sau mọi người cũng không tin thôi. Nghĩ đến đây, Trần Đại Niên cũng không nói nữa, chuyện này nếu như hắn không thể đứng lên, dù dựa vào nói thì nói không rõ được. Trần Oanh Oanh thấy bầu không khí hơi xấu hổ vội nói. Chú gì, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, con đưa ba đi qua bên đó, mọi người ăn uống ngon miệng nhé. Mọi người cũng chủ động, đổi đề tài. Oanh Oanh đi đi, đám cưới hạnh phúc. Không khí ngượng ngùng giảm không ít. Có điều, chuyện Trần Đại Niên lên núi cầu y chữa chân lại theo đó truyền đi, mọi người mồm năm miệng mười bàn tán. Bàn tới bàn lui, mọi người cuối cùng vẫn cho rằng Trần Đại Niên tám phần là bị lừa rồi. Đã niên đại gì rồi? Đâu phải lúc của núi sâu có cao nhân. Nếu có bản lĩnh thật thì đã đi ra lâu rồi. Phải đó, lúc trước không phải có người nói à, cao nhân không ở dân gian đều thành tinh anh. Bớt quá cũng có thể hiểu được, đối lại là ai giống Trần Đại Niên đều sẽ ngựa chết. Chữa làm ngựa sống, cầu y khắp đời, bị lừa cũng là bình thường. Ờ, tôi lúc đầu cũng bị lừa, bây giờ nghĩ lại khi đó tôi thật ngu. Trò lừa đơn giản như vậy cũng không nhìn ra. Đây gọi là người trong cuộc u mê. Được rồi, đừng có nói nữa. Lễ cưới bắt đầu rồi. Mọi người rối rít nhìn về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới sau lưng nhiều thêm vài người đặc biệt. Một tăng nhân áo trắng, vài con động vật vốn không nên xuất hiện ở đây, còn có một con cá mặn chống quải rừng. Hồng Hải Nhi cười hì hì. Sư phụ, xem ra mọi người đều không tin thầy nha. Phương Chính cười cười không bận tâm. Thầy, mọi người đều ngồi kìa. Con sóc lẩm bẩm một câu, Phương Chính lại tự như không nghe thấy. Con sóc tiếp tục nói, sư phụ, trên bàn có chuối, có táo nữa. Phương Chính vẫn không lên tiếng. Con sóc đợi một hồi, phát hiện Phương Chính không có phản ứng, sờ sờ bụng tiếp tục đói. Thầy, con thấy thật nhiều dưa và đậu phụng. Phương Chính không phản ứng như cũ, con sóc tiếp tục hỏi, sư phụ à, đứng mãi không mệt sao ạ? Phương Chính còn chưa kịp phản ứng, cá mặn trước tiên chịu hết nổi, gõ gõ quải trường lên tiếng. Đứa nhỏ ngốc, người muốn ăn thì trực tiếp nói muốn ăn, quanh co lộng vòng làm gì? Đại sư, chúng ta trước cuộc ăn hay không đây? Còn không ăn, ấy ấy ấy, những người đó làm gì? Sao đều lấy hoa quả, cái gì đó đi hết rồi? Đây cũng thật là quá không tưởng tượng được. Phương Chính gõ đầu cá một cái nói, Ngươi còn muốn ăn à? Ngươi cũng không nhìn xem. Ngươi đều ngồi đầy một bàn này rồi. Có chỗ cho ngươi sao? Chúng ta lần này đến xem náo nhiệt, tiện thể trả điện thoại. Thật muốn ăn thì lát nữa trở về núi tự tự ăn đi. Con sóc gian xạo nói, sư phụ, chỉ cần người gật đầu con tự mình có thể kiếm ăn. Phương Chính đưa tay chọc đầu nó một cái nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, con đi ăn chúng ta phải đứng nhìn sau. Đứng ở đây chịu đói đi. Con sóc lập tức yên lặng. Đang khi nói thì hôn lễ đã bắt đầu, đồng thời mâm trái cây trên bàn đều dọn xuống, bắt đầu lên món chính. Từng đĩa các loại gà, vịt, cá, ba ba đều bưng lên. Lúc này Phương Chính chợt phát hiện hỏng rồi. Bọn họ vậy mà lại may mắn đứng giữa phòng bếp và đại sảnh. Hầu như tất cả thức ăn đều là từ trước mặt bọn họ đẩy qua. Nghe mùi hương kìa, nhìn màu sắc xinh đẹp kìa, Phương Chính phảng phất nghe thấy tiếng thác đổ. Đồng thời bả vai cũng hơi ướt, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy con sóc há to miệng, nước bọt chảy ào ào. Phương Chính dùng ngón tay chọt cầm nó một cái, đem cái miệng của con sóc ngậm lại nói, chú ý hình tượng một chút. Con sóc nói, đại sư huynh chảy nước miếng trước. Phương Chính cúi đầu nhìn, quả nhiên độc lan ngồi đó, lỗ mũi như máy trà đà, mỗi khi xe đẩy ngang qua, nước bọt cũng ào ào chảy xuống. Phương Chính vừa muốn quở mắng, kết quả phát hiện, trừ khỉ tra, cá mặn và hồng hài nhi cũng sắp chảy nước bọt. Phương Chính cạn lời, thầm nói, quả nhiên vẫn là khỉ đáng tình hơn, ngộ tính cao, Phật tính tốt. Kết quả vừa nghĩ xong, Phương Chính liền phát hiện miệng của con khỉ quỷ quái này, vậy mà lại đang động đậy miệng. Lại liếc tay của nó, tay của tên nhóc này, lại để trong tay áo, Phương Chính trực tiếp cho nó nhập mộng, khiến nó không nhìn thấy Phương Chính đang nhìn nó. Quả nhiên, ngay sau đó, khỉ lén lút giơ tay, từ tay áo bắn ra. Trong tay đã chụp một quả táo. Phương Chính thấy vậy mặt biến đen, một tay giật quả táo ra, đổi cái chậu nhôm bên cạnh nhét vào tay khỉ. Sau đó Phương Chính thản nhiên nhìn về phía trước, ngay lập tức một tiếng keng vang lên. Phương Chính nghe tiếng kêu đau sau lưng, nhàn nhã quay đầu lại, nhìn hỏi, làm sao vậy? Trương không đứng dậy nổi. Khỉ ôm miệng, nhìn chậu nhôm trong tay, lại nhìn Phương Chính, khổ sở nói, sư phụ, không sao. Phương Chính sâu xa nói, không sao thì tốt, còn nữa, đừng lấy chậu của người ta, không được. Khỉ đỏ mặt, nhìn chậu trong tay, lại nhìn Phương Chính cười gian manh. Lập tức hiểu rõ, mình là bị hại. Kẻ đầu sỏ chính là tên trọc này, cơ mà khỉ có thể nói cái gì, chỉ có thể khổ sở nhận lấy. Bên đây bắt đầu bày đồ ăn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cuối khán đài, ở đó có một cái bàn, ánh đèn từ phía sau chiếu lên tấm màn in ra bóng của hai người. Mọi người nhìn thấy liền khẽ lắc đầu, bởi vì bóng dáng này, một cao một thấp, hơn nữa rõ ràng là cô dâu đang đứng, người cha đang ngồi. Một cụ bà cảm thán nói, đáng tiếc, ngày trọng đại thế này, Tiểu Trần không thể đứng lên cùng con gái đi một đoạn đường. Bà lão bên cạnh trách mắng ông lão, đi cái gì mà đi, ngồi xe lăn thì sao? Ngồi xe lăn cũng là đi, đi chính là hình thức, tâm đến là được chứ gì. Ông lão cười khổ một tiếng, người khác như thế này, có lẽ có thể, nhưng mà tính tình của Tiểu Trần bà cũng không phải không biết, đây là tâm bệnh của nó. Một thanh niên trẻ tuổi nói, chú ấy không phải nói tìm cao nhân xem bệnh, có chuyển biến tốt sao? Đồ ngốc, đó là tự tìm bậc thang xuống cho mình, cái này cũng không nghe trà. Nhớ kỹ, lời này đừng nói nữa, ngày đại hỷ, đừng thêm phiền muộn cho người ta. Lại một cụ bà quở mắng, người trẻ tuổi kia le lưỡi không dám lên tiếng. Cảnh tượng tương tự đều diễn ra ở những bàn tiệc khác. Nhìn hai bóng dáng kia, mọi người đều không nhịn được, nảy ra than thở. Phía sau màn trứng, Trần Oanh Oanh thấp giọng nói, ba, không sao đâu, thật ra thì ngồi xe lăn cũng tốt, đi cũng được. Đối với con mà nói đều giống nhau, chỉ cần ba đưa con đã rất vui, con liền có cảm giác an toàn. Trần Đại Niên không nói tiếng nào, nhưng mà Trần Oanh Oanh rõ ràng cảm giác được, tay của Trần Đại Niên nắm lấy tay cô càng dùng sức hơn, giống như cái kềm siết cô có hơi đầu. Chẳng qua đối phương lập tức biến thành dịu dàng nói nhỏ. Oanh Oanh, ba từng nói phải đưa con đi một đoạn cuối, hôm nay ba liền đưa con đi. ba phải để mọi người đều nhìn thấy, cũng để tên nhóc kia thấy. Ba con đây, con có thể đứng lên. Nó nếu như dám bắt nạt con, ba vẫn có thể xử nó. Hầu như đồng thời, màn trướng từ từ kéo ra. Trần Oanh Oanh vội nói, ba muốn làm cái gì? Chỉ thấy Trần Đại Niên cắn răng, hai tay nắm thành ghế xe lăn, đứng lên như vậy. Trần Đại Niên đứng lên rồi. Có người mắt tốt, mắt vừa thấy một màn này vô thức kêu lên. Một tiếng kêu này giống như tảng đá lớn rơi xuống nước. Nháy mắt cả hội trường sôi trào lên. Vô số người đứng lên duỗi cổ nhón chân. Còn có leo lên ghế nhìn về phía màn trướng. Có người nói, không đúng, Trần Đại Niên vẫn chưa đứng lên. Hắn dùng sức của hai tay chống người lên. Có người hỏi, cuối cùng vẫn là không được sao? Ba! Trần Oanh Oanh sờ cánh tay như sắt đá của Trần Đại Niên, bịt miệng sau khi hô lên một tiếng, nước mắt không cầm được, liền rơi xuống. Trần Đại Niên cười với Trần Oanh Oanh, sau đó để hai chân xuống đất. Hắn phát hiện chân của mình quả thật có chút sức lực. Trong lòng mừng như điên. Hồng Hà Nhi hỏi, sư phụ, cần con giúp hắn không? Phương Chính lắc đầu nói, không cần. Để hắn tự bình thử đi. Các con ở đây, đừng đi loạn. Thầy qua đó xem. Nói xong, Phương Chính đi qua. Bên ngoài hắn ở trạng thái ẩn thân, không người nhìn thấy hắn. Phương Chính đến bên cạnh Trần Đại Niên, nhìn dáng vẻ Trần Đại Niên khó nhọc tốn sức, lại cái gì cũng không nói. Trần Đại Niên gầm nhẹ một tiếng, dùng lực khẽ nâng về phía trước. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Trần Đại Niên. Vô số người khẩn trương, nhìn chăm chăm hắn. MC thậm chí cũng quên luôn nói chuyện. Mitro bị hắn cầm phát ra tiếng trẻ trẻ. Con trẻ bên cạnh cầm hoa tươi, nhưng hoa tươi lại bị hắn bất tri bất giác bóp hỏng. Ngay sau đó, Trần Đại Niên đứng lên. Mọi người vẫn chưa kịp hoan hô, chỉ thấy Trần Đại Niên cả người mềm nhũn ngã xuống. Trần Đại Niên có phần tuyệt vọng nhìn mặt đất, hắn có cảm giác được. Trên chân mình có chút khí lực, nhưng khí lực này vẫn không đủ chống đỡ cho hắn đứng dậy. Trần Đại Niên đau khổ cúi đầu, nước mắt cũng sắp rơi ra, thấp giọng nói. Chỉ kém một chút nữa mình có thể đi được rồi. Trần Oanh Oanh ngồi xuống khóc theo. Ba ơi, không sao, con đẩy ba đi qua được không? Trần Đại Niên không nói lời nào. Đúng lúc này Trần Đại Niên bỗng nghe thấy được một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà-phật. Trần Đại Niên trong lòng run rẩy. Giọng nói này hắn quá quen thuộc, đây là giọng nói của Phương Chính. Trần Đại Niên hầu như phản xạ theo điều kiện, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một hòa thượng mặc áo trắng không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt Trần Đại Niên. Trần Đại Niên sững sờ. Đại sư! Trần Đại Niên theo bản năng dụi mắt. Hòa thượng này từ đâu chui ra vậy? Cái này cũng quá không thể tin được. Hơn nữa, nhìn phản ứng của người xung quanh, hình như cũng không nhìn thấy Phương Chính. Chuyện này có vẻ hơi quỷ dị. Trên khán đài sững sờ, màn trướng màu trắng bị quạt máy thổi không ngừng bay múa, làm cho sương mù của băng khô tỏa ra tràn ngập bốn phía. Cái này vốn dĩ là khung cảnh thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của cô dâu. Nhưng mà lúc này khung cảnh này không chỉ phụ trợ cho cô dâu, đồng thời cũng thổi cho một thân tăng y màu trắng kia của hòa thượng tung bay theo gió, sương mù dưới chân bay lên. Phối hợp với khí chất xuất trận của Phương Chính cùng với tác dụng tăng phúc của Nguyệt Bạch Tăng Y, Phương Chính của giây phút này thật sự giống như trích tiền. Trần Đại Niên nhìn đến há hốc mồm. Hồng Hà Nhi lẩm bẩm, hóa ra thầy không cho bọn ta trả tay, sợ chúng ta cướp danh tiếng là màu của người đây. Mấy tên khác rối rít gật đầu. Trần Đại Niên nhìn Bạch Y Tăng Nhân trước mặt giống như được ôm dưới mây mù. Đằng không phi hành, ánh mắt lại có hơi mê bằng. Hắn cũng hơi không phân biệt rõ hòa thượng trước mắt đến cùng là người hay Phật. Đúng lúc này Phương Chính chậm chạp cúi đầu nhìn Trần Đại Niên nói, thí chủ, tự hỏi mình thử xem, chú có thể đứng lên hay không? Trần Đại Niên nghe vậy, cố gắng dùng sức, kết quả phát hiện chân mình vẫn như cũ không có sức lực, ảo não mấy phần nhìn Phương Chính, phảng phất như đang nói, đại sư, tôi không ra sức được. Chương, nhảy lên. Phương Chính lại không có ý đưa tay kéo hắn lên, mà là tiếp tục nói. Tin tưởng chính mình, tin tưởng vào tình yêu ông dành cho con gái, tin chắc ông có thể làm được, ông liền có khả năng làm được. Người xem xung quanh không nhìn thấy Phương Chính, nhưng mọi người nhìn thấy Trần Đại Niên đang cố gắng đứng lên, trong nháy mắt đó cũng không biết là ai cao giọng hô lên. Đại Niên, đứng lên đi! Tiếp đó liền có người la lên theo. Anh Trần, đứng lên đi! Đại Niên, đứng lên! MC giật mình tỉnh lại, cũng hô theo. Chú đứng lên nào! Chú trẻ ở bên cạnh cũng la lên. Ba, đứng lên đi! Mọi người cùng hô theo tôi nào! Đứng lên, đứng lên, đứng lên! MC thấy bầu không khí ở đây càng ngày càng cao trào, dứt khoát không chủ trì hôn lễ nữa, trực tiếp thành đội cổ vũ bắt đầu hô hào. Sức cổ vũ vô cùng phấn khích, mọi người vô thức hô theo. Đứng lên, đứng lên, đứng lên! Âm thanh hò hét ầm ĩ vang lên, khách khứa ở sảnh bên cạnh nghe thấy chạy qua tìm hiểu. Khách đi ngang qua hành lang, nghe thấy cũng tới hỏi thăm. Nhân viên phục vụ khách sạn không đưa đồ ăn nữa mà đứng đó hô hào theo. Quản lý khách sạn đến, ông chủ cũng được gọi đến, đầu bếp bỏ cái muôi lớn xuống đi ra theo. Sau khi mọi người nghe kể chuyện Trần Đại Niên, từng người đều cầm lòng không được mà la theo. Đứng lên đi! Đứng lên đi! Đứng lên đi! Âm thanh này như từng cơn sóng lớn, gột rửa cả sảnh cưới. Phương Chính đứng ở đằng kia, cảm nhận tiếng hô hoáng xung quanh, trong lòng cũng sôi trào, cúi đầu nhìn Trần Đại Niên nói. Nghe thử xem. Nghe một chút bọn họ đang kêu cái gì. Vì bản thân ông, vì con gái của ông, vì sự ủng hộ của mọi người. Phương Chính trước đó còn thấp giọng nói, về sau trực tiếp gào to như sư tử hỏng. Tiếng này là dùng cách nhập mộng kêu lên, chỉ có Trần Đại Niên có thể nghe, mà lại nghe theo tiếng sấm đánh. Nháy mắt xua tan một phần lo lắng trong lòng hắn, đồng thời hắn nghe được tiếng cổ vũ xung quanh như tiếng núi kêu biển gầm, cũng nhìn thấy con gái khóc không thành tiếng. Cái duy nhất không thấy chính là hòa thượng Bạch Y kia. Phảng phất như điều vừa mới nghe và nhìn thấy đều là ở trong mơ, nhưng mà bây giờ hắn đã không quan tâm nhiều như vậy nữa, hắn chỉ biết mình phải đứng lên. Vì bản thân, vì con gái, vì tất cả những người ủng hộ hắn mà đứng lên. Thế là Trần Đại Niên gầm lên một tiếng giận dữ, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ sự tức giận trong lòng. Cơ bắp toàn thân như ngòi nổ, truyền lực lượng xuống, rót vào hai chân. Trong chân như có cổ sức mạnh bùng nổ, cái cảm giác đã lâu không gặp, đó là hắn không nhìn được trống to một tiếng, hai tay dùng sức khẽ chống, hai chân đạp một cái. Phút chốc, tiếng hoan hô của mọi người ngưng lại, tất cả mọi người đều nín thở, không dám tin, nhìn màn trước mắt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Trần Đại Niên chân bị liệt nhiều năm, vậy mà tự đứng lên. Không đúng là nhảy lên. Thức như tâm đứng đẩy, nhìn thấy người đàn ông nhảy lên như thiên thần, nước mắt tí tách trời. Mới nãy bởi vì căng thẳng, đôi môi cắn chặt sớm đã trách cả da, máu chảy ra nhưng cô hoàn toàn không hay biết. Trần Oanh Oanh bụt miệng, mở to mắt, không dám tin, cùng vui mừng khôn xiết nhìn Trần Đại Niên. Khi Trần Đại Niên hai chân chạm đất, vững vàng đứng trước mặt cô, Trần Oanh Oanh òa khóc không nhìn được nữa. Khóc nức lên như đủ quét nhào đầu vào lòng của Trần Đại Niên. Trần Đại Niên không ngờ Trần Oanh Oanh lại phản ứng lớn như vậy, bản thân hắn vẫn còn trong trạng thái chết lặng, không sao tỉnh táo lại. Bị ập đến thế này, cả người vô thức ngã về phía sau, kết quả hắn cảm giác được một cánh tay đột nhiên giữ hắn lại. Trần Đại Niên theo bản năng quay đầu nhìn, lại không thấy gì. Quạt gió vẫn thổi vù vù, màn trắng vẫn lay động như cũ, nhưng Trần Đại Niên biết chỗ, nhìn như không có người này. Có lẽ còn có một người giống như là thần vậy. Trần Đại Niên quay đầu, thấp giọng nói với người sau lưng một câu. Cảm ơn. Đáng tiếc phía sau cũng không có ai trả lời hắn. Trần Đại Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trần Oanh Oanh. Bé ngốc, hôm nay là ngày vui của con, khóc trôi cả trang điểm rồi, còn giống cái gì nữa? Hả? Vậy, con có cần trang điểm lại không? Trần Oanh Oanh lấy lại tinh thần khẩn trương hỏi. Trần Đại Niên cười lớn, trang điểm lại cái gì, thằng nhóc lưu dịch kìa, còn dám chê con sao, nếu nó dám chê con, ba giúp con gọt nó. Nói xong, Trần Đại Niên xoay người, cong cánh tay trái lên. Thấy Trần Oanh Oanh dương miệng cười, ôm cánh tay Trần Đại Niên. Ngẩng đầu ửng ngực như năm đó, lần đầu tiên cô đi nhà trẻ, có ba ở bên cạnh, không sợ gì hết. Trần Đại Niên dẫn Trần Oanh Oanh đi lên khán đài, đồng thời tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Thật nhiều người đỏ mặt ra sức vỗ tay, tự như là bọn họ kết hôn vậy, đồng thời trong miệng mọi người không ngừng kêu lên. Kỳ tích thật! Trần Đại Niên đưa Trần Oanh Oanh đến trước mặt Lưu Dịch. MC đưa mic cho qua, Trần Đại Niên nói, nhóc con, tôi giao bảo bối quý giá nhất đời mình cho cậu, cậu nếu như dám ức hiếp nó. Ba! Trần Oanh Oanh nũng nịu kéo tay Trần Đại Niên. Trần Đại Niên lúc nãy mới hừ hừ hai tiếng không nói tiếp. Lưu Dịch vô cùng kính trọng Trần Đại Niên, kính cẩn nói, ba yên tâm, Lưu Dịch con tuyệt đối sẽ không ức hiếp Oanh Oanh, nếu như thật có một ngày đó, không cần ba ra tay, con sẽ vả miệng mình. Ba của Lưu Dịch cũng tới nói, thông gia, anh yên tâm, nhà chúng tôi không phải văn hóa gì, nhưng mà con trai tôi, nếu dám khi dễ Oanh Oanh, trước tiên, tôi đánh gãy chân nó rồi giao cho anh đánh. Trần Đại Niên nghe vậy mới cười, đưa tay Trần Oanh Oanh đặt vào tay Lưu Dịch. Liền sau đó Trần Đại Niên phảng phất như trút được gánh nặng, thở vào một hơi. Nháy mắt, trong mắt Trần Đại Niên lóe lên một tia hiểu ra, lại có một tiếng thầm than thở. Đi thôi. Phương Chính nhìn thấy thế, biết ở đây không có việc của mình. Một khi lễ cưới kết thúc thì khai tiệc, đứng ở đây tiếp, mấy tên đệ tử này sợ là muốn cướp mỹ thực cho bữa sáng mất. Con sóc đáng thương nói, sư phụ, cứ đi như vậy à, con vẫn chưa ăn được gì đâu. Hồng Hà Nhi oán giận, đúng đấy, tam sư huynh tốt xấu gì, gặm được một cái chậu sắt, không chừng có thể nếm ra hương vị gì đó. Tụi con thế nhưng cái gì cũng chưa ăn được. Độc Lăng nói theo, thầy, sau này cũng không theo ngựa xuống núi nữa, xuống một lần là đói một lần, cứ xem như không đói, cũng phải bị làm cho thèm ăn, vẫn là ở trên núi tốt hơn, mắt không thấy, miệng không thèm. Phương Chính trợn trắng mắt. Lễ cưới của con gái diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi vì Trần Đại Niên, lần này người đến chúc phúc cũng vô cùng đông. Người đi ngang qua, đầu bếp nhân viên phục vụ, khách bên sảnh kế bên, thậm chí khách khứa tham gia một tiệc cưới của nhà khác ở trên lầu cũng đến. Đối với hôn lễ này, Trần Đại Niên vô cùng hài lòng, nhưng mà khi tân khách rời đi, sau khi về nhà, Trần Đại Niên và Tất Như Tâm nhìn nhau, đều thấy được sự hiu quạnh trong mắt đối phương. Một ngôi nhà lớn như vậy, phảng phất như thiếu cái gì đó, trống trọng. Trương cũng nhớ cha mẹ. Hôm nay, hai người đều không xem tivi mà đi vào phòng ngủ lấy album ảnh gia đình ra. Mở trang đầu tiên là một tấm ảnh cũ đã ố vàng. Trên ảnh, một cô bé nhỏ xíu đang bò trên đất, đôi mắt tràn đầy tò mò với thế giới này, cười rất vui vẻ, lật từng trang sau. Hai vợ chồng vừa bắt đầu còn nói còn cười, nhưng nhìn con gái càng ngày càng lớn, tâm tình lại càng ngày càng nặng trĩu, lời nói cũng ít đi, đến cuối cùng hai người đều im lặng. Chút cuộc Tất Như Tâm nhào vào lòng Trần Đại Niên khóc. Trần Đại Niên nói, được rồi, đừng khóc nữa. Trước kia bà khuyên tôi, nói con gái lớn rồi, phải lập gia đình. Bây giờ con gái gả cho người ta rồi, bà làm sao còn có thể khóc nhẹ hơn cả tôi vậy? Người cũng đã gả đi, tôi còn có thể không khóc một lát à? Được, được, được, bà khóc đi. Trần Đại Niên vỗ vỗ lưng Tất Như Tâm, mắt cũng đỏ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếng động quen thuộc đó, hai người mở cửa xem cùng biết. Kia là con gái cưng trở về. Quả nhiên, sau đó cửa phòng mở ra, Trần Oanh Oanh đi vào. Hai người đồng thanh hỏi, sao con lại trở về? Trần Oanh Oanh cười nói, con đã biết hai người trốn trong phòng khóc thầm mà, thế nào, luyến tiếc con rồi chứ gì? Tất Như Tâm hỏi, đừng lãng đi, nói, con có phải đào hôn hay không? Trần Oanh Oanh cười, gả cũng đã gả, giấy kết hôn cũng lĩnh, hôn lễ cũng làm xong, con đào cái gì? Con là đến xem, ba mẹ hai người già, mà như con nít, ngoài ra nói cho ba mẹ một tin. Ai da, mẹ, sao mẹ còn khóc nữa? Tất Như Tâm nói, mẹ khóc thì sao, mẹ nhìn con từ bé tới lớn, nhìn con học cười học lật người, học bò học đi, kêu ba mẹ. Con nói, thời gian sao trôi qua nhanh như vậy chứ, bỗng nhiên có một ngày, có một người con trai đến mang con đi. Khi chưa đi còn được, vừa đi rồi, lòng mẹ như không còn nữa luôn. Nói đến đây, Tất Như Tâm lại khóc, đồng thời nói, bất quá mẹ không ngăn cản con gái lớn cũng phải gả chồng, nếu không, để ở nhà ba mẹ càng sầu. Trần Oanh Oanh phì cười, vậy mẹ còn như thế? Tất Như Tâm nói, đến quá đột ngột, mẹ chuẩn bị tâm lý lâu rồi, chỉ là không ngờ vào lúc này. Cái ngày này đến, mẹ vẫn không chịu nổi. Trần Oanh Oanh cười nói, ba, mẹ, con không đi. Bọn con, vừa nãy cũng không có động phòng, buổi chiều đi xem nhà, con và Lưu Dịch mua nhà ở ngay cư xá của chúng ta liền cách nhau một bước chân, mẹ luyến tiếc con cũng luyến tiếc hai người, con còn phải ăn cơm mẹ nấu nữa mà. Ba còn căng mặt làm gì, muốn cười thì cười nha, con không cản ba. Quả nhiên, nghe được lời này, Trần Đại Niên và Tất Như Tâm đều cười. Con gái không đi xa, quả thật là đại hỷ, có điều Trần Đại Niên cũng vừa trăng dậy một chút. Đứa ngốc này đã gả đi rồi, làm sao có thể chỉ lo cho nhà mình. Người nhà Tiểu Lư thì sao, con không quan tâm mà. Trần Oanh Oanh cười nói, nhà anh ấy ở quê. Anh ấy chuẩn bị mua hai căn nhà, sau đó đón người nhà lên. Đến khi đó chúng ta đều ở cùng nhau, vui vẻ náo nhiệt. Thật à? Trần Đại Niên cũng Tất Như Tâm hỏi. Trần Oanh Oanh nói, dạ. Cái này được. Ha ha, tên nhóc Lưu Dịch đầu đi uống rượu với bà. Trên Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính đẩy cổng Nhất Chỉ Tự, đồng thời bên tai vang lên tiếng nhắc nhở hệ thống. Chúc mừng người giúp đỡ một gia đình. Hệ thống này, ta lần này nhưng bỏ hết vốn, ngươi làm sao không nhắc đến rút thưởng hay không thế? Ngươi tuy rằng giúp một người, nhưng mà ngươi không giúp. Lấy tính cách của hắn, sớm muộn cũng có thể đi được. Cho nên, công đức lần này của ngươi vẫn không đủ để rút một lần lớn. Phương Chính im lặng, chẳng qua đổi ý, coi như có thể rút, hắn cũng sẽ không đi rút, dù sao đều là tích lại, vậy thì tích lại đi. Đi vào tự viện, Độc Lăng chở con sóc đi đầu, thẳng hướng nhà bếp. Hồng Hải Nhi theo sát sau, khỉ nhìn Phương Chính một cái, thấy Phương Chính không cản, kêu lớn một tiếng. Đợi ta với! Rồi cũng chạy theo. Chỉ có cá mặn không nhanh không chậm, theo sau mong Phương Chính. Phương Chính buồn bực, con cá muối này đổi tính nè. Thế là hỏi, ngươi không đi à? Cá mặn chống quải trượng ngẩng đầu, vẻ mặt tiêu điều nói. Hài! Đi làm gì, bọn nó đều là người trong tự viện, ăn uống cũng là bình thường. Ta đẩy một kẻ từ bên ngoài đến, còn có thể cướp của bọn nó sao? Phương Chính hiếp mắt vỗ vỗ đầu cả nói. Có lý, vậy ngươi cứ ở đây nói mát đi. Nói xong Phương Chính liền đi. Cá mặn, phía sau sững sờ cả buổi, mới hồi thần, trực tiếp vứt quải trượng xuống đất kêu lên. Tên hòa thượng nhà ngươi, một chút đồng cảm cũng không có sao, có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không? Biết cái gì gọi là lấy lui làm tiếng không? Biết. Phương Chính bỗng từ phía sau lú đầu ra hỏi. Người muốn nói cái gì? Có biết kệ mai tuyết trời hay không? Phương Chính nhìn trời, bầu trời trong trẻo. Cá mặn đỏ mặt nói. Ta nói ngày mai. Phương Chính gật gật đầu sau đó nói. Biết rồi, bớt quá người có biết bọn nó đang ăn ngon hay không? Còn không đi thì nhịn đói. Phương Chính nói xong trục đầu về, cá mặn vốn đã chuẩn bị trở về Thiên Long Trị nghỉ ngơi. Vừa nghe Phương Chính nói mắt vụt sáng, hớn hở hào phóng vào nhà bếp lớn tiếng hô. Các người đều dừng lại cho ông cố nội ta ăn một miếng. Sau đó liền nghe một trận thanh âm cãi vã vui vẻ ôm sợm, hỗn loạn trong bếp. Nghe tiếng động này, Phương Chính vô cùng thỏa mãn cười. Đêm đến, thời tiết chuyển lạnh, gió Tây Bắc vừa thổi, cả vùng đất giống như trung chạy theo. Hôm nay Phương Chính mất ngủ, nhìn Trần Đại Niên, vì Trần Oanh Oanh từ nhỏ tới lớn làm rủ mọi thứ. Phương Chính vô cùng ngưỡng mộ Trần Oanh Oanh, cảm giác có cha mẹ quả nhiên không giống. Đồng thời hắn lại bắt đầu nhớ đến Nhất Chỉ Thiền Sư. bò lên nóc nhà nằm trên nóc phòng động tuyết. Vùi người trong đống tuyết nhìn bầu trời đầy sao mà ngẩn người. Đúng lúc này bên tai truyền đến một luồng ấm áp. Sau đó một tiểu gia hỏa xù lông sáp đến gần cạnh người. Cuộn tròn trên mặt Phương Chính, chính là con sóc. Sư phụ, người nhìn cái gì vậy? Sao không ngủ ạ? Thường ngày vào giờ này, người đều ngáy ngủ. Con sóc quan tâm hỏi. Nhìn vào đôi mắt to trong veo đầy thân thiết, Phương Chính vuốt vuốt đầu nọ nói. Không có gì, ngủ không được nên cắm sào. Thầy, sao có gì đẹp không? Đợi con sau này, thần thông đại thành liền dẫn người bay lên xem. Hồng Hài Nhi không biết khi nào cũng leo lên. Trong tay còn kéo một cái khăn quàng cổ to lớn màu bạc. Trong khi nói, Hồng Hài Nhi dùng sức kéo một cái. Phương Chính liền nhìn thấy một con sói trắng lớn bị Hồng Hài Nhi kéo đến dưới mái hiên lên. Hóa ra đây không phải khăn quàng cổ mà là cái đuôi của Độc Lang.